Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 212, hoan nghênh. Chớ khẩn trương, ta bất quá là ở trên đường trở về, đúng dịp thấy các ngươi mà thôi. Qua đây chào hỏi. Shiva nhìn dâu trắng, đoàn hải tặc mọi người lập tức cười cười. Chẳng qua là toàn thân đều mang một cỗ máu tanh khí thế. Cảm nhận được cổ khí thế này còn có mùi máu tươi. Để dâu trắng, đoàn hải tặc đội Nagato càng là cảnh giác. Người này, cố ý đến gây chuyện sao? Dù sao, Uchiha Shiva nhưng là nổi tiếng bên ngoài. Tự từ tên này xuất hiện sau đó, mỗi một lần tân văn báo giấy, mỗi một lần oanh động thế giới tân văn, đều sẽ kèm theo sự xuất hiện của hắn. Làm việc chưa bao giờ suy nghĩ hậu quả. Nói làm liền làm, từ tiêu diệt thánh, đến một mình đấu tổng bộ hải quân. Chỉ có lại đánh ngã bách thú Kaido leo lên tứ hoàng vị trí. Mà hiện tại, vì củng cố vị trí lại là giết gà dọa khỉ. Chính vì vậy, tất cả mọi người bọn họ đều muốn Uchiha Shiva tên này sâu đậm khắc đến rồi trong đầu. Người cái tên này, là địch nhân sao? Nặng như vậy mùi máu tươi. Marco cũng lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên. Toàn thân trong nháy mắt tràn ngập lên tới màu xanh nhạt hỏa diễm. Nhiệt độ chung quanh chợt lên cao. Chỉ là, lúc này, cái kia vô thì vô khắc đều lười biếng hai tròng mắt không chút nào phía trước lười biếng. Thay vào đó là vô cùng ngưng trọng. Dù sao, hắn đối mặt có thể là một gã thứ thiệt tứ hoàng. Người có tên cây có bóng. Bị hắn đánh ngã cường giả vô số kể. Hải quân đại tướng, nguyên soái đến tứ hoàng. Đều bị hắn đánh ngã. Không ai dám xem nhẹ hắn. Màu xanh nhạt hỏa diễm. Có thể sống lại bất tử điểu sao? Vẫn là lần đầu tiên chứng kiến huyễn thú loại trái ác quỷ. Cổ đại chúng ta ngược lại thật ra gặp qua. Shiva nhớ lại bách thú Kaido dưới quyền ba tai. Trong đó hai cái chính là cổ đại chủng năng lực trái ác quỷ già. Chỉ bất quá huyễn thú chủng. So với cổ đại chủng càng thêm hy hữu hơn nữa cường đại. Shiva đứng ở đầu thuyền bên trên. Nhìn phía dưới, dâu trắng, đoàn hải tặc đội Nagato. Mang trên mặt như có như không nụ cười. Chỉ là, những đội trưởng kia từng cái tràn đầy địch ý. Nhìn Shiva, tựa như lúc nào cũng muốn công kích một dạng. Thực sự là đại bất kính a. Dù nói thế nào ta cũng là tứ hoàng a. Shiva lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Chứng kiến Shiva muốn xuất thủ, Kim Cương, Zozu trong nháy mắt lạnh rên một tiếng. Trong nháy mắt xuất thủ. Đừng bây giờ chỗ này dương oai. Nơi này chính là dâu trắng, đoàn hải tặc. Hưu một tiếng, Kim Cương, Zozu cái kia thân thể to lớn chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Rất khó tưởng tượng cái kia thân thể to lớn là như thế nào di động. Shiva nhất thời chứng kiến trước mặt mình lóe ra một đạo kịch liệt quang mang. Toàn thân hóa thành tranh sáng Kim Cương Zozu hung hăng hướng phía Shiva đánh tới. To lớn kia thể tích cộng thêm tốc độ như thế. Đụng nhau trong nháy mắt dẫn theo cự đại xung lượng tuyệt độ đủ để cho người tuyệt vọng. Nhưng mà, Shiva đối mặt như vậy công kích. Con mắt khẽ híp một cái. Đánh bắt đầu tay trái. Busosoku tầng thứ 3 vũ trang biến hóa giáp. Chèng một tiếng. Phảng phất là kim loại đụng chạm kịch liệt thanh âm một dạng. To lớn bạo kích âm thanh chợt vang vọng ở trong không khí. Shiva đen nhánh khôi giáp hung hăng cùng kim cương đụng vào nhau. Lập tức tóe ra lóe sáng Hibana. Nhưng mà kim cương, Zozu lực lượng vô cùng khó tin. Shiva thân thể bị đẩy ra ngoài mấy thước sau đó. Cái này mới chậm rãi ngừng lại. Nhưng mà, một màn này, rơi vào, dâu trắng, đoàn hải tặc trong mắt người. Lại để bọn họ đồng tử co rụt lại. Ngăn cản, chặn, dĩ nhiên ngăn trở Zozu đội trưởng trùng kích. Hơn nữa còn là một tay. Liền, kim cương, Zozu mình cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn bực này công kích. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy buông lỏng đỡ. Hơn nữa nhìn Shiva dáng dấp, căn bản là ung dung thoải mái. Tứ hoàng, thâm bất khả trắc, Uchiha Shiva, cùng cha là cùng một cấp bậc đích nhân vật. Kim cương, Zozu trong nháy mắt chính là có phán đoán. Thật là, dọc theo đường đi, ta đã nhìn thấy quá nhiều khí huyết phương cương hải tặc. Người cũng muốn làm một người trong đó. Dâu trắng, không có hảo hảo quản giáo chính mình thủ hạ a. Ngăn trở kim cương, Zozu cánh tay trong nháy mắt trở bàn tay vì quyền. Rơi vào trên người, vũ trang biến hóa giáp xong. Một tiếng trống vang lên muộn hưởng. Cứng rắn kim cương ở vũ trang khôi giáp trùng kích phía dưới tựa như bạo phát ra một cỗ sóng xung. Kích, trực tiếp đem Zozu xông bay ra ngoài. Zozu đội trưởng, dâu trắng, đoàn hải tặc người nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nhưng mà, không phải các loại, chờ, bọn họ phản ứng, lập tức một cỗ khí thế cường hãn quét ngang mà qua. Nếu chủ nhân nghi thức hoan nghênh đều như vậy đặc biệt nói. Ta đây làm khách nhân cũng phải trả lễ không phải. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Oanh cường hãn, Haosoku, khí phách trong nháy mắt hướng, phía bốn phương tám hướng thả ra. Haosoku quét ngang chỗ, hết thảy hải tặc đều là thân thể chấn động. Thực lực theo không kịp hải tặc nhất thời miệng sùi bọt mép hai mắt trở nên trắng trực tiếp ngã. Xuống đất, khí thế trùng kích thậm chí để trên thuyền hải tặc lan can tóe ra khe nứt to lớn. Cái này là, cảm nhận được này cổ phóng lên cao khí thế. Bất tử điểu, Marco, kim cương, Zozu còn có, hoa kiếm, Vista các loại. Chờ, thực lực mạnh mẽ hải tặc từng cái sắc mặt thán phục. Haosoku, cùng cha một dạng, hơn nữa, thật mạnh, quả thực giống như tóc hồng, một dạng. Đông đông đông vô số vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Có thể ở Shiva trước mặt bảo trì ý thức người. Khuất có thể đếm được. Hơn nữa đều là dâu trắng, đoàn hải tặc chiến lực nhân viên. Trời xanh vương giả, người đàn ông này cũng là. Haosoku trùng kích quét ngang mà qua. Làm đảo qua một người trong đó khu vực thời điểm. Nhất thời nghênh đón một cỗ dường như không thua gì Shiva khí thế. Bành một tiếng, hai cổ Haosoku trong nháy mắt đụng vào nhau. Sau đó chợt tiêu tán ở trong không khí. Ngay sau đó, một cái hào mại tiếng cười từ trên thuyền hải tặc truyền ra. Cô lạp lạp lạp lạp lạp. Xem ra trên thuyền của chúng ta tới một gã đặc biệt khác khách nhân a. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.